Kiều Thê Như Vân, chương 350, đến thăm Thái Kinh, gocchuyenaudio.com. Tuy là đầu xuân, thời tiết còn chưa thấy trở nên ấm áp, Tiếp Thánh Chỉ Thẩm Ngạo dù có không muốn, nhưng lại không thể không cưỡi ngựa tiến cung. Trong nội cung, không khí đầu Tết âm lịch lại có vẻ ảm đạm hơn vài phần, mặc dù thêm vài phần vui mừng, lại vẫn là nghiêm túc và trang trọng. Triệu Cát một mình ngồi ở trong giảng võ điện, lúc Tế Thái Miếu phải mặc của N phục, hắn vẫn còn chưa thay, chỉ là ngơ ngác mà ngồi, nhìn cột cung điện đến xuất thần. Dương Tiễn cũng thay đổi một bộ đồ mới, cầm phất trần, đang thanh lý cho tàn trên cung vàng điện ngọc. Thẩm Ngạo tiến đến, cất cao giọng nói, thần đại lý tự khanh Thẩm Ngạo đặc biệt đến thỉnh tội. Triệu Cát cười một tiếng, nói, đã đến thỉnh tội, phải có bộ dạng thỉnh tội, ngươi nhìn ngươi xem, ngay cả công phục cũng không mặc đến đây, đừng nghĩ trẫm dễ bỏ qua cho ngươi. Thẩm Ngạo âm thầm oán trong lòng. Nói đông cũng là ngươi, nói tây cũng là ngươi, tốt xấu cũng để cho ngươi nói toàn bộ rồi, gần sang năm mới, ngươi ăn quá no, rừng mỡ đến mắng chửi người, có còn để người sống hay không? Đi đến trên cung vàng điện ngọc, hắn cũng không khách khí, nói thẳng. Bệ hạ gọi vi thần đến, không biết có chuyện gì muốn phân phó. Triệu Cát thở dài, cầm một phần tấu chương trên bàn lên, nói. Ngươi đến xem đi, Thẩm Ngạo gật gật đầu, mở tấu chương ra xem xét, lưng lập tức cúi xuống dưới, chỉ cảm thấy phần gáy có gió lạnh thổi bay bay, vụng trộm liếc nhìn Triệu Cát, sắc mặt Triệu Cát vẫn như thường, nhưng sau lưng cái lạnh nhạt này, lại làm cho Thẩm Ngạo nhất thời đoán không ra. Thần nghe thấy trưởng giả đóng gỗ tất nhiên động đến căn bản, dục người đi xa tất nhiên đào sâu nguồn nước, người mong quốc an tất nhiên tích nhân đức nghĩa. Người lừa gạt quân vương, thần khí nặng, tâm tình nặng nề rất to lớn, không sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, phải tiết kiệm, về tư cũng phạt căn bản, không thể bỏ qua cho hắn. Tổng quát thừa thiên hoàng đế trị vì, người thiện thực phồn vinh, cuối cùng gặp người khác, há có thể lấy chi giảng, thủ khó khăn. Oán không đáng sợ, đáng sợ là người, chờ thuyền phục chế thuyền, vô cùng nhiều âm mưu. Này bệ hạ chế hoa thạch cương, vô cùng xa hoa lãng phí, phân công gian tà trên dưới triều đình, chướng khí mù mịt thiên hạ không yên. Đây là một phong tấu chương buộc tội không phải người khác, đối tượng thứ nhất chính là Triệu Cát, vốn là nói một phen đạo lý lớn cùng hắn, lời nói lập tức xoay chuyển, liền vạch Triệu Cát cùng hung cực ác, hưởng thụ vô độ. Buộc tội thứ hai, lại là Thái Kinh, nói Thái Kinh chỉ biết là xu nịnh dục vọng của Hoàng đế, tội ác tài trời, muốn Hoàng đế ban chiếu hạ tội, hoàn toàn sửa đổi bản tính, hơn nữa lập tức truy cứu Thái Kinh, nếu không. Người buộc tội tại cuối cùng bỏ thêm một câu uy hiếp. Bệ hạ đã nghe thấy Hòa Tùy Dương đế hay chưa? Một câu nói kia có ý tứ là, bệ hạ đã từng nghe qua Điền Cố Tùy Dương đế chưa? Nếu như không nghe ta khuyên can, vận mệnh bệ hạ cách Tùy Dương đế cũng không xa. Thẩm Ngạo thở sâu, nhìn tấu chương ký tên, trên đó viết. Đồng chi su mật viện sự tình Lưu Sướng. Lưu Sướng, trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia nghi hoặc, vị lão huynh này bình thường cũng không ra vẻ yếu kém, Thẩm Ngạo chỉ thấy qua hắn một lần, nghe nói hắn và Cao Cầu rất có giao tình, mà Cao Cầu tuy không phải là tay sai chính của Thái Kinh, nhưng cũng là đồng đảng của hắn. Lúc này Lưu Sướng, gocchuyenaudio.com, đi ra buộc tội Thái Kinh, chẳng lẽ là Cao Cầu và Thái Kinh trong lúc đó đã xảy ra nội chiến? Thẩm Ngạo đóng mắt lại, phát giác trong quan trường thật sự biến hóa kỳ lạ, mỗi ngày đều có chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn một lần tấu chương, liền nhìn trong da tấu chương có một lỗ thủng rất lớn, chỗ sơ hở này chính là, Lưu Sướng đã muốn đối phó Thái Kinh, tại sao phải dụ dỗ cả Triệu Cát vào cùng một chỗ. Cần biết loại sự tình buộc tội này, đương nhiên là mặt đả kích càng nhỏ, xác suất thành công càng lớn, nhưng ngươi muốn buộc tội cả Hoàng đế vào cùng một chỗ, hy vọng thành công liền nhỏ hơn rất nhiều. Kỳ thật loại sự tình này ngẫm lại là hiểu, giống như là trọng tài, người mắng là mắng đối phương thì cũng thôi, nhưng mắng cầu thủ đối phương còn chưa đã ghiền, ngay tiếp theo, đến trọng tài ngươi cũng thống mạ một trầu, kể từ đó, đây không phải tự đẩy trọng tài lên mặt đối lập của chính mình. Minh bạch phần tấu chương này căn bản chính là khổ nhục kế của Thái Kinh, đưa lên triều buộc tội, 10 phần chính là Thái Kinh sai xử. Đạo lý rất đơn giản, một phần tấu chương như vậy, để cho Triệu Cát nhìn, phản ứng đầu tiên là cái gì? Đương nhiên là giận tím mặt, đứng ở trên lập trường hoàng đế tự nhiên sẽ nghĩ, trẫm chỉ là ưa thích một ít kỳ thạch dị mộc cũng bị ngươi tới chỉ trỏ, ngươi lại tính toán là cái gì? Cứ như vậy là bị ví làm Tùy Dương đế, thật sự là, lẽ nào lại như vậy? Trọng yếu hơn, trong chỗ buộc tội, buộc Triệu Cát cùng Thái Kinh lại với nhau, lại để cho Triệu Cát có một loại cảm giác huynh đệ hoạn nạn, thân là hoàng đế, có người buộc tội Thái Kinh như vậy, không những không để cho hắn sinh ra ác cảm đối với Thái Kinh, lại sẽ có một loại trực giác càng thêm ỷ lại, thì ra có Thái Kinh, trẫm mới có thể có hưởng thụ hôm nay, cũng thật sự là làm khó hắn, vì để trẫm được vui, không biết tại trong triều đình gặp phải bao nhiêu việc khó khăn. Thẩm Ngạo buông Tấu Chương, rốt cục minh bạch đây là Thái Kinh đọ sức trận đầu, ý đồ một lần nữa đứng vững gót chân. Hiện tại Triệu Cát đã có vài phần bất mãn đối với hắn, muốn ổn định cơ bản của chính mình, mới ra hạ sách này, một là lấy lui làm tiến, biểu hiện ra chính mình bị buộc tội, nhưng chân chính được lợi ích lại là hắn. Quả nhiên là cáo già. Thẩm Ngạo đã có phán đoán, nhưng lại không thể không bội phục thủ đoạn của Thái Kinh, âm mưu quỷ kế Thái Kinh đủ để làm tổ sư gia của bất luận kẻ nào rồi, một phần Tấu Chương nhìn như bất lợi đối với hắn, chỉ sợ hiện tại đã thành thủ đoạn hắn tự bảo vệ mình, lại có hoàng đế đồng tình đối với hắn, trước kia hoàng đế từng sinh ra không khoái đối với hắn, rất nhanh có thể tan thành mây khói. Triệu Cát nhìn Thẩm Ngạo, nói, Thẩm Ngạo có ý kiến gì không? Thẩm Ngạo buông Tấu Chương, nói. Hồ ngôn loạn ngữ, nếu bệ hạ là Tùy Dương đế, vậy Lưu Sướng hắn là cái gì? Về phần Thái Thái Sư, lại càng là trụ cột đại tống ta trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, người này nhất định là đố kỵ Thái Thái Sư, bệ hạ không cần để ý. Triệu Cát tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, mà thôi, trẫm không đi quản hắn làm cái khỉ gió gì, nhảy nhót như thằng hề. Hắn sắc mặt lại trở nên âm trầm, trên trán hiện đầy vẻ lo lắng, lại cầm lấy một phần Tấu Chương, đưa cho Thẩm Ngạo nói. Ngươi nhìn lại phần Tấu Chương này. Thẩm Ngạo không biết Triệu Cát, gocchuyenaudio.com, hôm nay làm sao vậy? Một người hồng lư tự khanh, nhưng thật giống như thành thái sư, gần sang năm mới xem Tấu Chương cùng hoàng đế, còn gì khác với thái sư đây? Tuy là không tình nguyện, nhưng vẫn là nhặt Tấu Chương lên, một phần Tấu Chương này cũng không phải liên quan đến sự tình buộc tội, chính là Tấu Chương Tây Lộ Giang Nam đổi vận sử Giang Bính trưởng quản thủy vận, lại là người chấp hành Hoa Thạch Cương trung thành nhất, chắc hẳn hoàng đế muốn thanh toán chế tạo cục tô hàng, sớm đã tiết lộ tiếng gió cho hắn, với tư cách biểu huynh hoàng đế, biểu hiện Giang Bính xác thực khá giảo hoạt, lập tức một phần Tấu Chương lên, đầu mâu chuyển một cái, liền bắt đầu nã pháo đối với chế tạo cục tô hàng rồi, cái gì đồng liêu, cái gì người cùng trên một tuyến, hoàng đế muốn sự ngươi, Giang Bính đương nhiên là lập tức thoát thân, thì ra ô dù của tô hàng chế tạo cục thoáng cái biến thành đánh tiên phong. Phần Tấu Chương này rất đúng trọng tâm mà lại đàm luận về rất nhiều tai hại của chế tạo cục tô hàng, ví dụ như tham ô đập vào mắt rất kinh tâm, còn có sự tình nhiễu dân, đương nhiên, Giang Bính cũng không thiếu được biện giải cho mình vài câu, nói mình quả thật được chỗ tốt nhưng thật sự là bất đắc dĩ, nói trắng ra chính là hắn là bị người buộc phải giao du với kẻ xấu, hắn là đứa trẻ tốt rất vô tội. Cái tên Giang Bính này, lại biết nhìn mặt mà nói chuyện, bội phục bội phục. Trong lòng Thẩm Ngạo không nhịn được mà tán thưởng một tiếng, không khỏi suy nghĩ. Có thể lăn lộn ở trước mặt Triệu Cát thành một nhân vật hô phong hoán vũ, xem ra đều không đơn giản. Chỉ là Giang Bính cũng không phải hoàn toàn chỉ biết gió chiều nào ngả chiều đó, bổn sự còn có mấy phần, nội dung đằng sau Tấu Chương thì là đề cập sau chế tạo cục tô hàng có rất nhiều lợi ích hút mắc, ví dụ như lợi ích các đại gia tộc Giang Nam, còn có rất nhiều người trong triều đình ở chỗ này được chỗ tốt. Nói ngắn lại cái nồi cơm này không phải Giang Bính hắn và chế tạo cục ăn lẻ, một khi đập phá thủng nồi, lực cản rất lớn, cho nên Giang Bính đề nghị là xóa hoàn toàn chế tạo cục tô hàng, nhưng không thể tra rõ. Một câu ý kiến cuối cùng này, lại cũng không phải Giang Bính sợ dẫn lửa thiêu thân, thật sự hắn có nỗi khổ tâm, xóa thì cũng thôi, lại để cho mọi người không ăn được gì tuy trong lòng ngứa ngáy, nhưng bệ hạ mở miệng ai còn dám nói cái gì. Tuy nhiên cha rõ liền không giống với lúc trước, người liên quan tại đây thật sự quá nhiều, có trời mới biết có bao nhiêu đầu người không sạch sẽ thực sự bắt đầu tra xét rõ ràng, động toàn thân, có trời mới biết sẽ chọc ra cái lỗ thủng gì. Thẩm Ngạo nâng con mắt lên nhìn Triệu Cát muốn nghe xem Triệu Cát có ý kiến gì. Triệu Cát nhíu đôi lông mày lại, nói, ngươi không cần nhìn trẫm, nói cái nhìn của ngươi đi. Thẩm Ngạo suy nghĩ một chút nói, đổi lại là tính tình vi thần, chính là phá vỡ nồi đất cũng muốn tìm ra sự thật đến tột cùng, những người này khi quân phạm thượng tại Giang Nam, gia tài bạc triệu kia hiện tại cũng nên nhổ ra. Triệu Cát nói, chỉ sợ liên quan đến triều đình, đến lúc đó sẽ đuôi to khó vẫy. Thẩm Ngạo cười cười, chỉ cần bệ hạ hạ quyết tâm, lại có cái gì đuôi to khó vẫy sao? Trong thiên hạ tất cả đều là đất của bệ hạ, bọn hắn dám tạo phản sao? Triệu Cát nghĩ nghĩ, thở dài nói. Vậy thì cha trẫm muốn nhìn xem, rốt cuộc bọn hắn che mắt trẫm bao nhiêu sự tình, chỉ là muốn cha. gocchuyenaudio.com, cũng không dễ dàng, Giang Bính ghi Tấu Chương rất rõ ràng, cho dù trẫm tự mình đi, những người này liền là một khối bản sắt, rất khó tìm được chứng nhận tội của bọn hắn, trẫm lại có một chủ ý. Thẩm Ngạo chột dạ có chủ ý. Này, như vậy ngươi nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ là bảo ta đi thay ngươi đánh tiền phong? Cái này rất không hay, không có chỗ gì ngon để ăn đâu. Triệu Cát nói, chậm ý định năm sau, liền cho ngươi đến trong chế tạo cục kiêm cái chức mới, ngươi quang minh chính đại mà đi tô hàng trước, sau đó chậm đi ra ngoài, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp không sợ bọn họ có thể chạy thoát. Thẩm Ngạo cười khổ nói, bệ hạ thân thể vi thần gần đây có chút không khỏe, có thể hay không? Không thể, Triệu Cát nói rất kiên quyết, lập tức lại an ủi. Trẫm có thể tin tưởng, chỉ có một mình ngươi mà thôi, lúc này đây ngươi xâm nhập hang hồ, nếu làm tốt trẫm nhất định trọng thưởng cho ngươi. Thẩm Ngạo nói, hẳn là bệ hạ muốn đem đế cơ. Triệu Cát trừng mắt liếc hắn một cái, không cho phép nhắc lại việc này, sắc mặt lại hòa hoãn xuống. Nếu ngươi thật sự làm tốt rồi, trẫm có lẽ có thể cân nhắc. Ai, thân thể Ninh An càng ngày càng kém rồi. Thẩm Ngạo nhất thời cũng bắt đầu ảm đạm, một đôi quân thần này ngồi ở trên cung vàng điện ngọc mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều không hẹn mà cùng bắt đầu trầm mặc. Đầu năm đến đây, lần đầu tiên bị ăn mắng, từ trong nội cung trở về các loại xã giao nườm nượp tới, ngay cả nhân vật khéo léo như Thẩm Ngạo đều ngăn cản không nổi, nỗ lực trèo chống một hồi, đành phải tìm cái cớ né vài ngày thanh nhàn. Quan ở kinh thành Đại Tống Triều, phàm là có chút quyền thế, lúc này tất cả quan các châu lộ cũng đến thăm viếng không sai biệt lắm, đáng tiếc Thẩm Ngạo trưởng quản Hồng Lư Tự, không hỏi sự tình trong nhà, chỉ hỏi ngoại sự, quan địa phương thấy hắn đều là đi đường vòng, cho nên chuyện tốt bực này cũng không đến lượt hắn, chỉ có thể nhìn người khác ăn thịt chính mình đùa giỡn trong nồi cháo. Thẩm Ngạo điều chỉnh tâm tính, trong lòng ê ẩm, chứng kiến nhà binh bộ thị lang bên cạnh người ra vào như dệt cũng chỉ là oán thầm vài câu trong lòng. Cứ thanh nhàn vài ngày như vậy, người nên đi bái phỏng vẫn không thể thiếu, về quận công, nhạc phụ còn có mấy sư phụ chính là Thái Kinh, Thẩm Ngạo cũng không thể bỏ qua. Đây cũng không phải Thẩm Ngạo muốn chơi cái xiếc hòa giải gì cùng Thái Kinh, thật sự là lúc khảo thi nghệ thuật Thái Kinh làm chủ khảo, Thẩm Ngạo thân là thí sinh, có lẽ là liên tục chiếm được mấy cái trạng nguyên khảo thi nghệ thuật, xác định thực chất có lẽ hay là môn sinh Thái Kinh. Thẩm Ngạo chỉ nhận nhạc phụ và tiến sĩ Quốc Tử Giám là thầy của hắn, hơn nữa còn có Trần Tế, về phần cái gọi là sư phụ khoa khảo thi kia, hắn khinh thường không thèm nhận. Chỉ là tại thời điểm bái kiến Đoan Chính, Đường Nghiêm, hai người này lại dặn dò hắn, nên đi hay là phải đi, không cần phải để cho người ta cười chê. Thẩm Ngạo nghĩ lại, cũng tốt, đi thăm cái lão cáo già chán ghét này, không phải hắn gần sang năm mới đưa thiếp mời tới sao. Bản thân cũng cố bố nghi trận cho hắn, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Thẩm Ngạo làm việc một khi quyết định chủ ý, không oanh oanh liệt liệt là không thể bỏ qua, đi vào phòng trong chuẩn bị, sáng sớm bắt đầu đứng dậy, liền mặc công phục màu tím, còn gọi bọn người Chu Hằng mang theo một đám cấm quân vô sự đến bổ sung quân số, phía trước gọi người khua. Góc truyện audio.com, chiêng gõ trống, phía sau có người giơ các loại bảng hiệu, Thẩm Ngạo cưỡi con ngựa cao to, được người tiền hô hậu ủng, trực tiếp đi qua hướng Thái Phủ. Thái Kinh tuổi tác khá lớn, cho nên thức dậy muộn, người chủ sự một bên đi tới mới gọi hắn thức dậy, lúc Thái Kinh mở mắt ra, đầu vẫn là chóng mặt nặng nề, rất là không vui mà mặc quần áo, nói. Chuyện gì mà phải vội vàng hấp tấp như vậy? Chủ sự này nói, Thẩm Ngạo đến rồi, ngay tại bên ngoài vài dặm, một nén nhang nữa sẽ tới đây, nói là vội tới chúc Tết Thái Sư. Chúc Tết, Thái Kinh dùng mình, vừa mới giao phong cùng Thẩm Ngạo, hắn đã muốn không dám khinh cái tên điên cuồng này nữa rồi, người này biểu hiện ra thì điên điên khùng khùng, nhưng sau lưng mỗi sự kiện đều có thâm ý, sự tình Vương Chi Thần trước đó, chính mình thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương. Cách chương.